Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 113, Sukaku trí nhớ. Trừ Bạch Nhãn ở ngoài, còn có cái gì sao? Itachi trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Tiếp tục hỏi, tạp chí trùng còn có chính là, Long Mạch khả năng sẽ là bọn hắn mục tiêu. Yagami Kyo nói ra cái này. Gaara, Uchiha Itachi cái này một cái Kage kích cùng Hokage, cũng không có quá khiếp sợ, bởi vì bọn họ cũng nghĩ tới khả năng này. Chắc chắn sao? Kankuro hỏi, còn không dám xác định, cho nên ta đây lần trước hết đem Gaara cứu trở về, cũng muốn hỏi Sukaku một điểm sự tình. Yagami Kyo nhìn về phía Gaara, hiện tại liền cần Sukaku tới là mọi người giải đáp. Có thể, Gaara thế nào sẽ không đồng ý đây? Yagami Kyo tay vung lên. Một trận chakra đối diện hướng Gaara nhào ra. Tiếp lấy lại kết hai cái đơn giản ấn. Sukaku, người cũng nghe được chúng ta nói đi. Yagami Kyo nhìn Gaara, trực tiếp liền hỏi Sukaku. Đều nghe cách nhìn, phân tích không tệ. Ở trên thế giới này, chỉ có Long Mạch mới sẽ là đối phương mục tiêu. Gaara nói chuyện, nhưng là Sukaku thanh âm. Loại thủ pháp này, nhượng mọi người hơi hơi kinh ngạc một cái. Hoàn toàn không có thể làm minh bạch Yagami Kyo cái này là làm sao làm được. Ồ, Long Mạch là có bí mật gì sao? Yagami Kyo vốn là suy nghĩ muốn tìm Sukaku, tới hiểu một chút Long Mạch rốt cuộc có bí mật gì. Dù sao Long Mạch chính là tại Phong Chi trong sa mạc, cũng là Sukaku địa bàn. Mà còn, cái này Long Mạch từ thượng cổ thời kỳ liền tồn tại. Muốn càng biết, cũng chỉ có thể là tìm đồng dạng là từ thượng cổ thời kỳ liền tồn tại Sukaku tới biết. Tại chúng ta vĩ thú bị lục đạo sáng tạo ra thời điểm, toàn bộ địa cầu đều tồn tại tương tự với Long Mạch loại này thuần năng lượng quáng mạch. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, nhân loại tham lam, rất nhiều Long Mạch đều bị một chút, như cùng ngươi Yagami Kyo như vậy thiên tài tuyệt thế hấp thu, thành vì bọn họ cường đại lên một loại đơn giản nhất nhanh nhất đường tắt. Cho tới hôm nay, tại 25 năm trước, tại Phong Quốc cũng chỉ còn lại hai cái thuần năng lượng quáng mạch. Một cái là cái lếch quáng mạch, một cái ngay tại lúc này Long Mạch. Sukaku nói cái này, Yagami Kyo biết rõ, mà còn đều với hắn có liên quan. Bởi vì cái lếch quáng mạch bị Yagami Kyo hấp thu, Long Mạch cũng bị hắn thành lập được Yagami gia tộc mà làm của riêng. Cho nên, chuyện này, mọi người biết rõ liền đều nhìn về hắn. Cái lếch quáng mạch tại 25 năm trước bị Yagami Kyo cùng cửu vĩ con gái Tuyết Ly hấp thu. Cửu vĩ con gái dùng tu luyện chính mình năng lực, đạt tới Kuzu mệnh, mà Yagami Kyo chính là dùng còn lại cái lếch quáng mạch sáng tạo ra hỏa điểu, lôi lang, phong báo cái này ba cái đơn trúc tính mạnh nhất thông linh thú. Còn có cuồng sư cái này có thể so với cửu vĩ yêu thú. Cứ như vậy, vốn là còn sót lại hai cái quáng mạch, hiện nay cũng bị ngươi cho nuốt chửng một cái. Liền chỉ còn lại ngươi làm của riêng Long Mạch, mà Long Mạch là lá trên địa cầu tự nhiên năng lượng căn bản. Có thể nói như vậy, Long Mạch cùng Nawaki là liên kết nhất thể. Sukaku nói lời kinh người, nhượng Yagami Kyo bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái gì? Người nói cái gì? Tất cả mọi người theo bản năng truy hỏi Sukaku. Các ngươi không có nghe lầm. Chakra chi thụ, cũng chính là Nawaki, nó ban đầu sinh trưởng nhất căn bản vị trí chính là Phong Quốc Roran Long Mạch phía trên. Sau đó tại Nawaki kết quả sau đó, bị Osusuki Kaguya bị nuốt ăn chakra quả thực, nàng mới cùng Nawaki hòa làm một thể, trở thành Nawaki hóa thân. Trở thành là Nawaki hóa thân sau, Osusuki Kaguya liền rời đi nguyên bản Nawaki sinh dài địa phương. Cũng chính là rời đi hiện tại Phong Quốc Roran. Cũng bởi vì Nawaki rời đi nơi này, chu vi mấy ngàn dặm đều biến thành sa mạc. Bởi vì Nawaki rời đi nguyên bản thổ địa, đưa đến cái này phiến thổ địa sở hữu tự nhiên năng lượng đều bị Nawaki sau khi rời đi lưu lại một cái rễ cây hố to cho ngưng tụ. Trải qua qua nhiều năm tháng ngưng tụ, bản thân chẳng qua là một gốc cây. Nhưng ở Kaguya cùng Nawaki kết hợp sau, biến thành người rời đi nơi này sau xuất hiện hố to. Liền trở thành một cái hiện nay ngưng tụ ra long mạch địa phương. Sukaku giải thích, nhượng mọi người nghe mê mẫn rất. Loại này sự tình, bọn họ nhưng cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Khó trách long mạch có thể tự động khôi phục trôi đi năng lượng. Nguyên lai long mạch làm ngưng tụ nơi này. Bản thân liền là chakra chi thụ mọc ra căn nguyên à. Yagami Kyo cuối cùng là mở ra nhiều năm như vậy nghi hoặc. Nhưng là, người thế nào sẽ biết rõ những thứ này đây? Theo ta được biết, các người vĩ thú là đang ở Kaguya bị lục đạo cùng đệ đệ của hắn cùng một chỗ phong ấn. Lục đạo mới dùng Nawaki, cũng chính là thập vĩ chakra chế tạo ra các người đi. Itachi nói, cũng chính là Yagami Kyo cảm thấy kỳ quái địa phương. Nói như vậy là không có sai. Chín đại vĩ thú là từ thập vĩ trên chakra phân giải ra ngoài. Cái này là không sai. Nhưng là, vừa vặn ta nhất vĩ Sukaku chính là thập vĩ trí nhớ chakra sáng tạo mà thành. Đơn giản một chút nói chính là, ta đang bị lục đạo sáng tạo ra thời điểm. Thập vĩ một chút trí nhớ giữ lại tại một bộ phận chakra bên trong. Mà ta Sukaku chính là bộ này chakra sáng tạo. Ta lực lượng mặc dù không là mạnh nhất, nhưng là, bởi vì ta có thập vĩ một chút căn bản trí nhớ. Cho nên biết rõ thập vĩ, cũng chính là chakra chi thụ bản thân là tại nơi nào mọc ra. Mà ta từ được sáng tạo ra sau, vẫn biết rõ Nawaki sinh trưởng địa phương. Cho nên ta liền tự mình tiến tới đến mảnh này sa mạc. Vẫn luôn tại thủ hộ ở chỗ này. Chính là nhìn long mạch không bị người nuốt chửng lấy. Coi như nghĩ phải chiếm đoạt. Cũng phải có thực lực nhất định mới có thể. Sukaku giải thích. Yagami Kyo càng là nghe lắc đầu. Loại này giải thích lượng tin tức quá lớn. Nhượng hắn có chút không biết rõ phải thế nào đi tiêu hóa mới phải. Như vậy ngươi khi đó là thế. Nào đồng ý. Nhượng điên lên hấp thu long mạch. Còn nói cho hắn biết. Muốn giác tỉnh cuồng sư. Cũng chỉ có thể là đến long mạch tới nơi này. Temari nói ra bản thân nghi vấn. Những người khác cũng đều giống nhau. Chờ đợi Sukaku trả lời. Dù sao Yagami Kyo có thể có được này long mạch. Sukaku cũng không có ngăn cản a. Nói như thế nào đây? Bởi vì ta chẳng qua là thập vĩ bộ phận trí nhớ chakra. Biết rõ sự tình không nói là toàn bộ. Nhưng ta cũng hiểu rõ một chút Kaguya không phải cái thế giới này thượng nhân. Mà là từ một cái thế giới khác đi tới nơi này. Mà Yagami Kyo chính là với Kaguya tại nguyên bổn thế giới tình nhân. Nhưng sau đó bởi vì giữa hai tộc chiến đấu. Đưa đến hai người không thể tiến tới với nhau. Mà Yagami Kyo đời trước cũng bởi vì nương tay bị Kaguya giết chết. Bản thân Kaguya là không có loại lực lượng này giết chết Yagami Kyo đời trước. Nhưng bởi vì nàng nuốt chửng chakra chi quả thực. Cho nên được lực lượng. Không đơn thuần diệt Yagami Kyo đời trước nhất tộc. Còn hủy diệt cái thế giới kia. Nghe được cái này. Yagami Kyo cũng hồi tưởng lại. Năm đó thấy Kaguya thời điểm. Nàng cũng với mình nói qua cái này nhiều chút sự tình. Mà ta có thể biết rõ những thứ này. Cũng là bởi vì đại đồng Mộc Huy đêm là chakra chi thụ hóa thân. Nàng trải qua, chakra chi thụ cũng đều trí nhớ. Mà ta nhất vĩ Sukaku nhưng lại là chakra chi thụ bộ phận trí nhớ chakra. Cho nên giữ lại những ký ức này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.